Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2159, trong lòng ngươi cũng rất khổ. Nghĩ như vậy, ta ngay sau đó liền đuổi theo. Lúc đi, còn đem kia hàn băng động cửa đá đóng lại. Thế nhưng là chờ ta đóng lại cửa đá, đi ra ngoài truy Dương Phàm thời điểm, cũng không có tìm được Dương Phàm bóng dáng, vẫn luôn đuổi theo gia pháp trận bên ngoài, cũng không có thấy nàng chạy tới địa phương nào. Thế là liền trở về tiết ra tiệm thuốc. Chờ ta lúc trở về, trời đã có chút tảng sáng, làm ra tiếng vang, lập tức đánh thức trong phòng người. Hòa thượng phá giới đầu tiên liền chạy ra tới, còn buồn ngủ mà hỏi: "Tiểu Cửu, ngươi làm cái gì đâu? Dậy sớm như thế, làm gà bay chó chạy, Dương Phàm chạy, không biết đi nơi nào, ngươi mau giúp ta tìm xem." Ta vội la lên: "Chạy, êm mẹp người làm sao sẽ chạy đâu? Vừa rồi đêm hôm khuya khoát, hai người các ngươi cô nam quả nữ, tiểu tử ngươi có phải hay không đối Dương Phàm muội tử động tay động chân, đem người khi dễ, cho nên nàng mới chạy." Hòa thượng pha giới một bộ tiện hề hề bộ dáng cười nói: "Đến lúc nào rồi, ngươi còn cùng ta nói nhảm, nhanh lên tìm xem a." Ta có chút lo lắng nói. Hòa thượng pha giới nhìn ta không phải là đang nói cười, vội vàng nghiêm mặt lên, nói với ta nói: "Các ngươi trước đó ở chỗ nào?" "Tại Hàn Băng Động, ta đi xem Lý Khả Hân, sau đó Dương Phàm tìm tới, nói không có mấy câu, nàng liền khóc chạy." Ta vội la lên: "Nhân gia khẳng định là thương tâm, đối ngươi toàn tâm toàn ý, móc tim móc phổi, ngươi trở về sau tổng cộng liền không có cùng Dương Phàm muội tử nói mấy câu. Đêm hôm khuya khoát lại chạy đi gặp Lý Khả Hân, làm ai trong lòng cũng chịu không được a. Đừng có gấp, chúng ta nhanh đi nàng trong phòng tìm xem. Nếu như nàng chạy về đến, khẳng định hành trong phòng cầm hành lý." Hòa thượng phá giới nhắc nhở. Lúc này, ta lúc này mới nhớ tới, liền cùng hòa thượng phá giới cùng nhau hướng phía Dương Phàm lại cái kia hậu viện phòng đi đến. Địa chúng ta tiếng nói, đem Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển bọn họ cũng đánh thức, nhao nhao ra tới hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra. Hòa thượng phá giới cùng bọn hắn giải thích một chút, thêm mắm thêm muối một phen, làm tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn ta. Sau đó liền đi theo chúng ta cùng nhau hướng phía Dương Phàm phòng đi tới. Thế nhưng là chờ chúng ta đi đến Dương Phàm phòng vừa nhìn, phát hiện bên trong rỗng tuếch, chăn cũng xếp chỉnh chỉnh tề tề, người cũng sớm đã không thấy. Lúc này người khẳng định đã chạy xa, Dương Phàm tiểu sư tỷ hẳn là đã sớm chuẩn bị. Bạch Triển cau mày nói: "Hiện tại chúng ta cùng Nhất Quan đạo người quan hệ khẩn trương như vậy, nói không chừng chung quanh liền có Nhất Quan đạo người đang nhìn chằm chằm chúng ta." Dương Phàm tu vi mặc dù không tệ, thế nhưng là tính nguy hiểm vẫn là rất lớn, chúng ta nhất định phải tìm được nàng mới được, cho dù là muốn đi, chúng ta cũng phải đưa nàng rời đi. Chu Nhất Dương nói: "Ừm, ra thôn tìm một chút đi, chúng ta chia ra hành động." Ta nói, đám người lên tiếng, đang muốn vọt ra sân thời điểm, đột nhiên, không biết ai trên người điện thoại di động vang lên. Bạch Triển đem điện thoại di động của mình mò ra vừa nhìn, nhìn thoáng qua sau, mới cùng chúng ta nói: "Là tiểu sư tỷ phát tới, nàng nói hắn đã đi xa, hắn muốn về Keo Đông quê nhà, để chúng ta không cần lo lắng, nàng sẽ 10 phần cẩn thận." Nghe được Bạch Triển vừa nói như thế, đám người hai mặt nhìn nhau. Lúc này Nhạc Cường đột nhưng nói: "Ta cảm thấy Dương Phàm muội tử an toàn hẳn không có vấn đề gì. Lần trước tại Hồng Diệp Cốc xảy ra chuyện kia, tổ điều tra đặc biệt đối với nơi này nhìn chằm chằm rất căng. Dương Phàm muội tử tu vi lại không sai, sẽ không có chuyện." Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, phất phất tay, nói: "Không cần trả, làm nàng đi thôi." Nói, ta liền về tới phòng mình trong, tâm tình gọi là một cái phiền muộn, còn có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Đột nhiên đã cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, tổng cũng vô pháp ổn định lại tâm thần. Thế là ngồi xếp bằng trên giường, mặc niệm vài câu tĩnh tâm khẩu quyết, thổ nạp mấy lần, này mới khiến tâm cảnh của mình an ổn một ít. Cứ như vậy không biết qua lúc nào, cửa phòng bị gõ, làm ta theo tu hành trạng thái bên trong khôi phục lại. Nói một tiếng đi vào, ta tưởng rằng hòa thượng phá giới bọn họ, nào biết được lại là Chu Linh Nhi đứng ở cửa, vội vàng đứng lên, chào hỏi nàng vào nhà. Chu Linh Nhi tổng cấp người một loại không dính khói lửa trần gian, mà lại là một loại yếu đuối bộ dáng. Đi qua thời gian dài tại tiết gia điều dưỡng, khí tức đã khá nhiều, giờ phút này nhìn qua cùng người bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Nàng hướng phía ta bên này đi tới, sắc mặt nhìn có chút u ám. Tiểu thất tẩu tử, ngươi tìm ta có việc nhi sao? Ta hiếu kỳ nói. Chu Linh Nhi nhẹ gật đầu, cũng không hề ngồi xuống, chỉ là thản nhiên nói, ta tới là cùng ngươi nói một chút Dương Phàm muội muội sự tình. Nha, ta lên tiếng, liền không biết nên như thế nào tiếp lời. Trong lòng ngươi rốt cuộc có hay không nàng? Chu Linh Nhi đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta chỉ bắt nàng làm muội tử, các ngươi vẫn luôn biết đến. Ta nói, Chu Linh Nhi nhẹ gật đầu, khẽ thở dài một cái một tiếng nói, Dương Phàm muội tử đối ngươi dùng tình rất sâu. Nàng đã từng ở ngay trước mặt ta khóc qua đến mấy lần. Ngươi đến này một hai ngày, ta liền nhìn nàng tinh thần hoảng hốt, lo được lo mất bộ dáng. Trong lòng không đành, lần này nàng khẳng định là phi thường thương tâm. Nếu như ngươi vì tốt cho nàng lời nói, khoảng thời gian này cũng không cần lại cùng với nàng có bất kỳ liên hệ. Làm nàng triệt để đối ngươi chặt đứt tưởng niệm, điểm này ngươi có thể làm được sao? Từng có lúc, cái kia nũng nịu Linh Nhi muội tử, nhìn thấy người xa lạ đều sẽ đỏ mặt cái chủng loại này. Đột nhiên nói với ta ra lời nói này, làm ta hơi có chút ngoài ý muốn. Ta chỉ là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhân tiện nói, tẩu tử yên tâm, ta biết. Sau đó, Chu Linh Nhi nhìn ta chằm chằm nhìn thoáng qua, một hồi lâu mới nói, ta biết, trong lòng ngươi cũng rất khổ, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là ổn định lại tâm thần, hào hào xử lý một chút ngươi cảm tình phương diện sự tình. Luôn là chém chém giết giết, như vậy lúc nào mới có thể có một cái điểm cuối cùng. Nói, Chu Linh Nhi quay người, lặng yên rời đi, ta ngồi ở chỗ đó, trong lòng xoắn xuýt rất rất lâu, mới đứng dậy thở dài một tiếng, vẫn là quyết định không đi quản những chuyện này, trước đem chuyện trước mắt xử lý xong rồi nói sau, đứng lên rửa sạch một phen, ăn một bữa cơm trưa. Lúc chiều, ta liền dẫn Điệp công tử trực tiếp đi Thiên Nam Thành, đem Lý Chiến Phong cho hẹn ra tới. Chúng ta hẹn địa phương ngay tại ta cái cha mẹ mua bộ kia trong phòng. Căn phòng này trước đó bị Lý Bán Tiên bố trí qua pháp trận, cũng là không cần lo lắng bị người đánh cắp nghe. Ta cùng Điệp công tử tới trước nhà ta, đợi một hồi, Lý Chiến Phong mới chạy tới. Bất quá hắn bên cạnh còn mang theo một người, liền Trình Phỉ cô nương, cũng là Lý Chiến Phong trợ thủ đắc lực. Hiểu được một ít y thuật, còn hiểu đến một ít cổ độc chi thuật. Năm đó tiểu húc chúng âm xà cổ, liền Trình Phỉ hóa giải rơi. Chúng ta lão hữu gặp mặt, như là dừng lại hàn huyên. Làm sao từng người ngồi xuống, vừa mới vào chỗ, Lý Chiến Phong ánh mắt liền rơi vào Điệp công tử trên người. Cười nói, vị bằng hữu này liền ngươi giới thiệu cho ta vị kia dùng cổ cao thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,